Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143 đơn phương giết chóc, H2 dấu lớn. Tuy rằng Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều cảm thấy Bạch Diệp quản được thật sự có chút khoan, nhưng là bọn họ đích xác không thích Khâu Dịch Minh vẫn luôn dây dưa. Có Bạch Diệp hỗ trợ nói, tựa hồ không có gì không tốt. Sợ là sợ, Bạch Diệp càng giúp càng vội. Nghĩ đến Bạch Diệp cùng Khâu Dịch Minh chi gian không đối phó. Phương Vũ Hân nói, Bạch tiên sinh, ta cùng Khâu Dịch Minh chi gian sự tình, ngươi vẫn là không cần trộn lẫn hợp, miễn cho đối tất cả mọi người đều không tốt. Khâu Dịch Minh vốn dĩ liền cùng Bạch Diệp không đối phó, thậm chí còn bởi vậy hoài nghi nàng cùng Bạch Diệp chi gian quan hệ thật không minh bạch. Nếu là Bạch Diệp lại trộn lẫn hợp tiến vào, Khâu Dịch Minh còn không được trở nên càng thêm khó chơi. Phương Vũ Dương đồng dạng nghĩ tới điểm này. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền đối Bạch Diệp tràn ngập đề phòng. Liền phụ họa nói, Hân Hân nói được không sai, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Bạch Diệp bất đắc dĩ, hắn thật sự là không quen nhìn Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân dây dưa. Là cái nam nhân phải hào hào theo đuổi, càng phải hiểu được buông tay. Đối phương không thích ngươi, còn lì lợm la liếm mà quấn lấy không bỏ, vậy quá không phải đồ vật. Bất quá hắn nhìn ra Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân thái độ kiên trì, cảm thấy tiếp tục thảo luận đi xuống không cần thiết, liền nói, nhị vị yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn ở trong lòng ám chọc chọc mà nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội đem Khâu Dịch Minh cấp làm rớt, người này quá không phải đồ vật. Hắn nói xong, nghĩ đến vừa rồi vấn đề Phương Vũ Hân không có trả lời, liền lại lần nữa hỏi. Đúng rồi Phương tiểu thư, các ngươi vẫn luôn đãi ở chỗ này, có phải hay không phát hiện cái gì? Hắn mới vừa nói xong, liền thấy nơi xa có mấy chục chỉ tang thi vọt lại đây. Nhìn dáng vẻ là từ kho hàng bên kia lại đây. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng phát hiện. Nàng bất chấp trả lời Bạch Diệp vấn đề, mà là thả ra linh thức dò xét này đó tăng thi thực lực cấp bậc. Đối Phương Vũ Dương nói, ca, đều là sơ cấp tăng thi. Phương Vũ Dương hiểu ý, mắt thấy tăng thi càng ngày càng gần, khoảng cách bọn họ chỉ có 50 mễ xa thời điểm. Hắn nâng lên tay phải, lưỡi dao gió gào thét mà ra, trực tiếp tước rớt những cái đó sơ cấp tang thi đầu. Ngay sau đó lưỡi dao gió xoay chuyển, đem mấy chục cái tinh hạch mang theo trở về. Ngay sau đó, lại có tang thi từ kho hàng phương hướng lại đây. Phương Vũ Hân phát hiện này một tình huống, nói, ca, hẳn là kia chỉ tinh thần hệ tang thi ở chỉ huy. Chúng ta tốt nhất mau chóng giết chết nó, bằng không những người khác liền nguy hiểm mà ni. Phương Vũ Dương gật gật đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Bạch Diệp nói, ta và các ngươi cùng đi. Hắn nói chuyện đồng thời, ngươi đã tới rồi Phương Vũ Hân trước mặt, cười đề nghị nói, Phương tiểu thư có thể hay không tái ta đoạn đường. Phương Vũ Dương nghe hắn nói, trong mắt đều sắp trợn tròn. Nhìn về phía Bạch Diệp, ánh mắt giống như là đang xem một cái chiếm chính mình muội muội tiện nghi. Đang đổ tử, Phương Vũ Hân đã khởi động xe, thấy Bạch Diệp muốn đi theo, không kiên nhẫn mà nói, mau lên đây. Phương Vũ Dương muốn ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi. Bạch Diệp tốc độ bay nhanh trên mặt đất, Phương Vũ Hân máy xe. Hơn nữa tương đương tự quen thuộc mà đem đôi tay đặt ở nàng phần eo. Nhìn một màn này, Phương Vũ Dương nháy mắt tức giận đến sắc mặt xanh mét. Phương Vũ Hân đồng dạng thực không được tự nhiên. Bất quá Bạch Diệp thực lực thực không tồi. Nàng cảm thấy có người này ở cũng là thêm một cái giúp đỡ. Cho nên mới không có ngăn cản. Cũng may Bạch Diệp còn tính quy củ. Tuy rằng bắt tay đắp ở nàng trên eo, lại không có tùy tiện hành động. Phương Vũ Hân hơi hơi cau mày, miễn cưỡng nhịn xuống không khỏe cả mà ni máy xe nổ vang xông ra ngoài. Phương Vũ Dương cũng không hảo nói cái gì nữa, cưỡi máy xe đuổi theo Phương Vũ Hân. Một đường dùng con mắt hình viên đạn hung hăng trừng mắt Bạch Diệp. Hận không thể dùng ánh mắt đem hắn cấp lăng trì. Tăng thi không ngừng từ kho hàng phương hướng lại đây. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cưỡi máy xe, vòng quanh lộ tránh đi tăng thi. Thực mau liền đến kho hàng vị trí. Nơi này vừa mới trải qua một hồi tàn khốc chém giết. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu. Nhìn kỹ nói, còn có thể phát hiện một ít chỉ còn lại có khung xương thi thể. Này đó thi thể hiển nhiên là phía trước người lưu lại. Khâu Dịch Minh đám người rời đi sau, thi thể đã bị tang thi phân thực. Hiện giờ chỉ còn lại có thê thảm khung xương. Khung xương thượng linh tinh treo một ít thịt vụn cùng tơ máu, tản mát ra một loại kỳ dị hương vị, làm người sợ hãi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đem máy xe ngừng ở xa hơn một chút một ít vị trí. Sau đó ba người cùng nhau nhắm phía kho hàng. Phương Vũ Hân thả ra lăng miếu. Bạch Diệp chỉ nhìn thấy nàng trên cổ tay bạch quang chợt lóe. Tiếp theo kia nói quang mang liền bay thẳng đến thi đàn vị trí vọt tới. Biến mất không thấy. Hắn chính kỳ quái là thứ gì. Ngay sau đó liền thấy bạch quang biến mất phương hướng. Thi đàn truyền đến một trận sao động. Nhìn kỹ, có một cây màu trắng xà giống nhau đồ vật ở vạn vẹo. Nó trên người che kín người trưởng thành bàn tay đại vậy, hoặc là nói là phiến lá. Những cái đó lân trạng phiến lá thập phần sắc bén, dễ dàng là có thể cắt ra tang thi đầu. Bạch Diệp đem một màn này xem ở trong mắt, lại một lần đổi mới đối Phương Vũ Hân nhận thức. Hắn đã sớm chú ý tới Phương Vũ Hân trên cổ tay kia găng màu trắng vòng tay. Bất quá khi đó hắn chỉ là cảm thấy vòng tay mang ở Phương Vũ Hân trên cổ tay rất xinh đẹp. Đồng thời lại mơ hồ nhận thấy được nó không giống như là giống nhau vòng tay. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này vòng tay thế nhưng là cái đại sát khí. Hơn nữa xem ngoại hình, rất giống là một loại hắn đã từng gặp qua thực vật. Hắn nhịn không được hỏi, Phương tiểu thư, cái kia đồ vật chẳng lẽ là biến dị thủy tinh lan? Phương Vũ Hân không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng nhận ra tới, kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Sau đó nàng nói, này phụ cận cất giấu vẫn luôn tinh thần hệ tang thi. Các ngươi phải cẩn thận nó tinh thần công kích. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp đều theo bản năng gật gật đầu. Sau đó hai người liền có phòng bị. Phương Vũ Dương thức hải trung xuất hiện một cái tiểu xảo gió cuốn. Bạch Diệp thức hải trung tắc xuất hiện một đạo tia chớp. Nếu là kia chỉ tinh thần hệ tang thi đối bọn họ phát động tinh thần công kích, sẽ trực tiếp bị gió cuốn cùng tia chớp cấp cắn nát. Mà liền ở Phương Vũ Hân giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, tang thi không ngừng mà chiều bọn họ vây quanh lại đây. Thực mau liền đưa bọn họ vây quanh lên. Phương Vũ Hân trực tiếp tỏa định những cái đó còn không có bị mở ra kho hàng. Thừa dịp tăng thi thu nhỏ lại vòng vây công phu, chân phải dùng sức trên mặt đất một dậm. Sau đó nàng cả người nương bắn ngược lực đạo bay lên trời. Như là tivi cùng điện ảnh chung võ thuật biểu diễn như vậy. Dẫm tăng thi đầu bay thẳng đến kho hàng vị trí chạy. Không ngừng có tang thi duỗi dài quá bén nhọn móng vuốt muốn bắt lấy nàng. Nhưng mà nàng tốc độ thật sự quá nhanh. bị nàng dậm nạo giữa tử tang thi sôi nổi đầu lâu vỡ vụn, mà nàng tác nương bắn ngược lực đạo, một đường ân ổn mà nhảy lên một cái kho hàng nóc nhà. Nơi này kho hàng nóc nhà là dùng một loại hình cung tấm vật liệu dựng ra tới. Cường độ cũng không phải rất cao. Nàng đôi tay cầm miêu tương đương đao, đem mũi đao dùng sức đi xuống cắm xuống. Thực nhẹ nhàng liền đào ra một cái chỉ dung một người thông qua hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng hạ là sắt thép đáp thành kệ để hàng. Kệ để hàng đỉnh chóp khoảng cách nóc nhà không đến một thước vị trí. Nàng nhẹ nhàng liền nhảy xuống. Này gian kho hàng môn là đóng lại. Nàng dùng linh thức điều tra quá. Kho hàng cũng không có tang thi. Vì thế nàng không chút do dự. Tương đương dứt khoát mà đem kho hàng sở hữu hàng hóa hợp với kệ để hàng tất cả đều thu vào thanh Mộc Linh Phủ, mà kho hàng bên ngoài, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương từng người chính không ngừng săn giết tang thi. Bạch Diệp là kim lôi song hệ dị năng, hắn mỗi lần giơ tay, liền có một mảnh tia chớp đáp xuống ở tang thi đỉnh đầu, đem tang thi đầu điện thành than cốc. Bạch Diệp quanh thân quay chung quanh lưỡi dao gió, giống như là một cái hành tẩu máy xay thịt. Một khi có tang thi tới gần, liền sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Đồng thời, trong tay hắn không ngừng có lưỡi dao gió bắn ra, cắt tang thi đầu, cũng mang về vô số tinh hạch. Bởi vì không có những người khác ở đây, hai người hoàn toàn không có trói buộc. Hơn nữa bọn họ trong lòng có loại mơ hồ muốn so cái cao thấp ý tưởng. Động khởi tay tới không chút nào nương tay. Toàn bộ chiến đấu hoàn toàn là đơn phương chém giết. Không giống Khâu Dịch Minh. Tuy rằng mang đến người không ít. Nhưng là những người đó đồng dạng cũng thành hắn trói buộc. Làm hắn động khởi tay tới bó tay bó chân. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương săn giết tang thi thời điểm không quên chú ý Phương Vũ Hân hướng đi. Thấy nàng từ nóc nhà tiến vào kho hàng sau, Bạch Diệp trong lòng chính là nhảy dựng. Hắn phát hiện Phương Vũ Hân cùng các dị năng giả so sánh với thủ đoạn thật sự quá nhiều. Nghĩ đến Phương Vũ Hân rất có thể còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là Phương Vũ Hân còn thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng, hắn đều sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Mắt thấy bị hai người giết chết tang thi càng ngày càng nhiều. Giấu ở chỗ tối kia chỉ tinh thần hệ tang thi bắt đầu táo bạo. Vì thế, một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng kêu đột nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, yêu dư, đọc sách căn bản làm người phân biệt không ra nó rốt cuộc từ nơi nào truyền đến. Mà theo thanh âm ra tới, sở hữu tang thi đều trở nên táo bạo lên. Lúc trước vẫn luôn ở nơi tối tăm trộm nhìn trộm biến dị tang thi nháy mắt vọt ra. Phân biệt nhào hướng Bạch Diệp, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân giờ phút này đang đứng ở cái thứ ba kho hàng trên nóc nhà. Chuẩn bị đi vào, nhào hướng nàng là hai chỉ tốc độ biến dị tang thi. Tốc độ đều phi thường mau, tia chớp chiều trên người nàng đánh tới. Này hai chỉ tốc độ biến dị tang thi lựa chọn phương hướng thực xảo quyệt. Nếu là thay đổi những người khác, căn bản không có biện pháp né tránh. Đáng tiếc. Chúng nó gặp gỡ chính là Phương Vũ Hân. Nàng thậm chí không có trốn. Chỉ đem lưỡi dao bao trùm một tầng mộc khí. Sau đó theo tang thi phi phát tới phương hướng. Lưỡi dao dùng sức một hoa. Dễ dàng liền cắt ra hai chỉ tốc độ biến dị tang thi thân thể. Bất quá, tang thi không thiết hạ đầu hoặc là phá hủy tủy não là sẽ không chết. Này hai chỉ tốc độ biến dị tang thi tuy rằng bị Phương Vũ Hân một phân thành hai, lại không có hoàn toàn chết, vẫn như cũ dùng tàn khu chiều nàng đánh tới. Nàng một đao bổ ra, trong đó một con tốc độ biến dị tang thi đầu. Sau đó nhanh chóng xoay người, bổ chúng một khắc chỉ tốc độ biến dị tang thi đầu. Đào ra hai viên biến dị tinh hạch, nàng đem tang thi tàn khu chiều trên mặt đất một đá. Tiếp theo cũng không vội mà tiến vào kho hàng, mà là xem xét Khởi Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp tình huống. Công kích bọn họ hai người biến dị tang thi số lượng càng nhiều. Mỗi người đều bị 6 chỉ biến dị tang thi cấp cuốn lấy. Này hai người trên mặt đất, công kích bọn họ tương đối dễ dàng, không giống Phương Vũ Hân, đứng ở cao cao kho hàng nóc nhà. Nếu muốn công kích nàng, còn phải trước bò lên trên nóc nhà mới được. Cho nên công kích nàng chỉ có 2 chỉ tốc độ biến dị tang thi. Phương Vũ Hân nhìn kỹ xem, phát hiện hai người bị cuốn lấy có chút thoát không khai thân. Như vậy đi xuống khẳng định không được. R1152. Hết chương.